cha cô. Thành thành, thành thành một góc trời. Những thăng trầm thời gian đã ghi tàng hình dáng, nét chạm trổ phượng long uốn lượn tựa mây sông. Cười vào đây, vào đây, tâm hồn người Việt. Cười vào đây, vui buồn người Việt. Đầu chúc mãi sân đình, đầu giáng ngài ưa nhìn. Vây quanh nhịp trống treo, ai trao duyên ai vô tình, nên còn đây lời hẹn trắng non một góc đình. Những thăng trầm thời gian đã ghi tàng hình dáng, nét chạm trổ phượng long uốn lượn tựa mây sông. Người vào đây, vào đây, tâm hồn người Việt. Người vào đây, vui buồn người Việt. Đâu chúc mãi sân đình, đâu dáng ngài ưa nhìn. Động lòng tôi câu hát người sinh hy. Ơi phú công mái đình, ơi nước non ân tình, hồn Việt Nam như Bình.